Khó mài giũa bá chính. Chương 26, nước đổ khó hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc đến nước này, kế hoạch chụp ảnh thiếu đứng đắn của Phương Ứng Trác hiển nhiên không thể tiếp tục được nữa. Phải nói rằng, ngay từ khi hắn đưa ra lời mời, chúng tôi nên mơ hồ đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Phương Ứng Trác lại lùi về sau, lưng chạm vào tường. Dù cách một lớp vải, vẫn có thể cảm nhận được độ lạnh của gạch men. Tôi nghe thấy Phương Ứng Trác thở dài khe khẽ. Cùng lúc đó, tôi cụp mắt xuống, lại quan sát sự khác thường của Phương Ứng Trác, dường như có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Hàng mi dài và dày của Phương Ứng Trác tạo thành một bóng mờ nhạt dưới mắt. Tôi nhìn bóng mờ hơi run rẩy đó, lại một lần nữa quyết tâm muốn nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của Phương Ứng Trác. Lần trước, tôi đưa cho hắn một hơi thuốc lá cay nồng, để hắn bị tôi phát hiện khóe mắt ươn ướt, đáng thương vô cùng trong khoảnh khắc ánh đèn sáng lên. Vậy lần này, nếu tôi làm chuyện quá phận hơn, liệu Phương Ứng Trác có phản ứng khác không? Phương Ứng Trác vẻ mặt ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào tôi, hơi nghiêng đầu sang một bên. Khoảng cách giữa chúng tôi đã rất gần. Tôi nắm lấy cằm Phương Ứng Trác, gần như nói bên tai hắn. Phương Ứng Trác, cứ nhịn mãi chắc khó chịu lắm. Cần giúp đỡ không? Khoảnh khắc đó, Phương Ứng Trác ngạc nhiên mở to mắt. Trong ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc. Hắn có lẽ đã nghĩ rằng tôi sẽ trêu chọc hắn, thậm chí là chế giễu hắn, chứ không phải như bây giờ. Hỏi hắn có cần giúp đỡ không với vẻ đầy ẩn ý. Tôi thật chu đáo biết bao. Khi nói câu này ra, tôi không nghĩ nhiều, cơ bản là nghĩ gì nói nấy. Đúng là phần lớn là muốn trêu chọc. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Phương Ứng Trác từ từ ngước mắt lên, hỏi, được thôi, cậu muốn giúp thế nào? Giây phút lời nói vừa dứt, tôi chợt nghĩ đến một câu thành ngữ. Đổ nước ra khó hốt lại. Phương Ứng Trác nhìn thì gầy, mặc dù khung xương của một người đàn ông trưởng thành cao 1m87 có thể giúp hắn mặc đẹp mọi loại quần áo, nhưng khi hắn mặc những chiếc áo thun rộng thùng thình, trông vẫn rất gầy. Chỉ trong những trường hợp cụ thể, khi Phương Ứng Trác căng người, tôi mới cảm nhận được cơ thể Phương Ứng Trác được bao phủ bởi một lớp cơ bắp mỏng, hình dáng rõ ràng. Cảm giác sờ vào cũng không tệ. Vài giọt mồ hôi lăn dài từ trán Phương Ứng Trác, rơi xuống giữa một mớ hỗn độn. Nhiệt độ trong phòng dường như cũng tăng lên. Thật ra tôi cũng đổ mồ hôi, nhưng so với nóng, tôi cảm thấy mỏi tay hơn. Sau khi mọi việc kết thúc, tôi rửa tay sạch sẽ, rất nhanh chóng thoát khỏi chuyện vừa rồi. Tôi nghĩ, có lẽ vì chỉ có mình Phương Ứng Trác là mất bình tĩnh. Tôi chỉ là một người đứng xem, có thể thu thập được đủ loại biểu cảm của hắn như ý muốn. Nhưng bản thân tôi lại không hề có bất kỳ phản ứng nào. Đối với điều này, tôi đã quen rồi. Kể từ khi tôi vô tình nhìn thấy Chu Đôn Hành cưỡng ép nam sinh, thì nơi đó không còn bất kỳ cảm giác nào nữa. Nhưng kỳ lạ thay, sau lần bôi thuốc cho Phương Ứng Trác, lại có chút cảm giác. Nhưng cũng chỉ có một lần đó là ngoài ý muốn, sau đó không còn nữa, lại trở về như trước, giống như một vùng nước chết. Phương Ứng Trác đương nhiên cũng nhận thấy sự bình tĩnh khác thường của tôi. Nhưng với cái tính nhút nhát của hắn, việc tiêu hóa chuyện tôi giúp hắn chắc cũng mất một khoảng thời gian, nên đương nhiên sẽ không hỏi tôi tại sao lại bất lực. Đêm đó, chúng tôi vẫn đáp chung một chiếc chăn như hai ngày trước. Chỉ là bầu không khí trở nên kỳ lạ và ngượng ngùng. Phương Ứng Trác mở điện thoại lướt web, hỏi, ngày mai chúng ta về Túc Thủy đúng không? Ừ, vậy tôi mua vé tàu nhé. Phương Ứng Trác nói, giờ chưa được không? Được. Sau đó, chúng tôi không nói gì nữa. Chìm vào im lặng, tôi không biết Phương Ứng Trác đang nghĩ gì. Hắn vốn là người hay suy nghĩ lung tung, có lẽ lúc này trong đầu hắn đã rối như tơ vò. Nhưng nói thật, tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ là tiện tay giúp chú thỏ nhỏ một việc. Chỉ vậy thôi, tôi nghe tiếng ồn ào của chợ đêm bên ngoài cửa sổ. Nhắm mắt lại, ngay khi tôi sắp ngủ thiếp đi, bỗng nghe thấy Phương Ứng Trác lên tiếng trong bóng tối. Tần Lý, cậu ngủ rồi à? Thật ra tôi không muốn để ý đến Phương Ứng Trác. Lúc đó, mí mắt tôi như bị dính keo. Cơn buồn ngủ ập đến. Vậy mà trong lúc mơ màng tôi lại đáp. Hửm, Phương Ứng Trác hình như nghe ra tôi đang sắp ngủ. Dừng lại một chút, mới nói. Thôi, không có gì, ngủ đi. Thông thường, tôi rất ghét người khác nói những lời như vậy. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Đừng nói nửa chừng, khiến cả hai đều khó chịu. Nhưng lần này, tôi không hỏi Phương Ứng Trác. Một là vì thực sự buồn ngủ, sắp ngủ đến nơi rồi. Hai là vì trong thâm tâm đang có chút kháng cự, tôi sợ Phương Ứng Trác sẽ truy cứu chuyện đã xảy ra hôm nay. Ví dụ như tại sao tôi lại hỏi câu đó? Ví dụ như chúng tôi đã làm chuyện như vậy? Vậy rốt cuộc là quan hệ gì? Thực ra, tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy. Trước khi gặp Phương Ứng Trác, cuộc sống của tôi ở thị trấn Túc Thủy rất nhàm chán. Sau đó tôi phát hiện ra việc thỉnh thoảng trêu chọc chú thỏ nhỏ cũng khá thú vị. Mấy ngày nay cùng hắn đến thành phố C, trải nghiệm rất nhiều thứ chưa từng thấy trước đây. Tôi sẽ nhớ những chuyện này, nhưng tôi không muốn thay đổi điều gì. Tôi và Phương Ứng Trác vẫn là hai đường thẳng song song không giao nhau. Sau khi hắn chụp ảnh tốt nghiệp xong, sẽ trở về thủ đô, còn tôi cũng sẽ tiếp tục cuộc sống của mình. Ngày hôm sau, tôi và Phương Ứng Trác lên tàu hỏa từ thành phố C đến Lạc Thành. Trên toa tàu này có rất ít hành khách, trong khoang bốn chỗ ngồi đối diện nhau, chỉ có tôi và Phương Ứng Trác. Phương Ứng Trác ngồi đối diện tôi, chống tay nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ một lúc, rồi mở máy ảnh, xem lại mấy bức ảnh thiếu đứng đắn chụp tối qua, để che giấu sự lúng túng. Phương Ứng Trác lại cầm cốc trà sữa hòa tan vừa pha, vừa uống vừa cắn nhẹ ống hút. Tôi lại nghĩ đến cảnh tượng tối qua. Cho dù Phương Ứng Trác thực sự muốn đăng lên mạng xã hội, e rằng cũng không qua được kiểm duyệt. Tôi vẫn im lặng không nói gì. Cho đến khi Phương Ứng Trác uống hết trà sữa, hắn mới chủ động phá vỡ sự im lặng. Tần Lý, sau này cậu có dự định gì không? Dự định sao? Nếu hỏi tôi câu này một năm trước, hoặc vài tháng trước, tôi đều sẽ đưa ra câu trả lời rõ ràng và chắc chắn. Tôi là một người thực tế, những điều tôi nghĩ cũng rất thực tế. Muốn thi vào trường danh tiếng, học một ngành dễ xin việc, sau đó trong khả năng của mình tìm một công việc lương cao nhất. Xây dựng gia đình riêng, vì gia đình tôi không hạnh phúc, nên tôi muốn có một mái ấm bình thường. Nhưng kể từ khi mọi kế hoạch bị đảo lộn, tôi lại không nghĩ đến những chuyện này nữa. Tự du ngủ bản thân bằng tinh thần AQ, sống qua ngày, tôi trả lời Phương Ứng Trác. Chưa nghĩ ra, những hàng cây xanh tươi bên ngoài cửa sổ lướt qua Phương Ứng Trác. Phương Ứng Trác nhìn tôi, nghiêm túc nói, thật ra bố mẹ tôi giận tôi. Không chỉ vì tôi đột nhiên bỏ đi đến Túc Thủy không nói một lời, mà còn vì tôi đã từ bỏ suất học thẳng lên cao học. Mặc dù tôi không phản đối việc tiếp tục học, nhưng so với việc làm theo kế hoạch của họ, tôi muốn rời khỏi nơi mình đã sống, đi khắp nơi, quay một bộ phim tài liệu của riêng mình. Ừ, tôi gật đầu không tỏ rõ ý kiến, phù hợp với mình là tốt rồi, nhưng mà... Bây giờ tôi lại thay đổi suy nghĩ một chút. Phương Ứng Trác nói, Tần Lý, tôi muốn đưa cậu đi cùng. Lời tác giả, Thỏ, vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì? Lý, đừng hỏi, ăn tiếp đi, cách chương.